Triệu Hoán Thần Binh, chương 1359, đoạn thiên nguyên giới, góc truyện audio.com, Vô Nhai tiếp tục sửa sang lại. Tuy huyền binh điền chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng thế giới lữ giả đang phục hồi không làm gì được nó. Vì không để huyền binh điền tiếp tục hấp thu lực lượng căn nguyên của mình, thế giới lữ giả đuổi huyền binh điền đến chỗ thần chi nguyên giới khác đối phó nó. Thần chi nguyên giới khác có khi nào là tổ cha nó, chắc không phải là mảnh đất bí ẩn đi. May mắn đường hầm hơi dài, Vô Nhai còn thời gian phân tích. Khi Vô Nhai suy đoán đến đây thì mặt nhăn nhúm. Nếu không tính huyền binh điền thì Vô Nhai biết đến ba thần chi nguyên giới, đó là thế giới lữ giả, mảnh đất bí ẩn, Độc Cô Thần Thành. Nếu Độc Cô Thần Thành không xem như thần chi nguyên giới, vậy trừ mảnh đất bí ẩn ra còn chỗ nào nữa? Vô Nhai thầm cầu nguyện. Theo cách nói của thế giới lữ giả thì dường như trừ bỏ huyền binh điền ra có 6 thần chi nguyên giới, cầu mong đừng là mảnh đất bí ẩn. Hiện giờ Vô Nhai không cách nào chủ động cơ thể, mặc cho đường hầm đẩy đến tận cùng. Thôn Thiên Kiếm Linh chui ra nhắc hở Vô Nhai. Nếu thế giới lữ giả truyền tống ngươi đi, nghĩa là nắm chắc thần chi nguyên giới khác có thể đối phó với ngươi. Mặc kệ mảnh đất bí ẩn hay là nơi khác, bây giờ hãy đánh ra luân chuyển thần ấn phong tự quyết phong kín hơi thở linh hồn của mình trước đi. Vô Nhai biết tình huống khẩn cấp, hắn nghe lời bắt ấn luân chuyển thần ấn phong tự quyết phong ấn hơi thở của hắn, thậm chí là huyền binh điền. Nhưng chưa đủ, hệ số an toàn quá thấp, chút nữa sẽ vào thần chi nguyên giới, xé rách không gian của đối phương. Một người xé không gian tiểu thế giới binh linh thì binh linh đó sẽ không phát hiện ra được sao? Huống chi thần chi nguyên giới là thứ cao cấp hơn tiểu thế giới binh linh. Trừ phi ý thức thần chi nguyên giới đằng trước cũng chìm trong ngủ say như thế giới lữ giả. Nhưng đây hầu như không có khả năng, nếu thần chi nguyên giới thật sự ngủ say thì thế giới lữ giả đã không ném Vô Nhai vào. Không có đường chạy, cách duy nhất là cố gắng không để ý thức thần chi nguyên giới phát hiện Vô Nhai nhập nha. Đám binh linh chìm trong suy tư. Vô Nhai có rất nhiều binh linh, cái gọi là một cây làm chẳng nên non ba cây trụm lại lên hòn núi cao. Các binh linh vắt óc suy nghĩ, nếu người ta xé 64 của mình phải làm cách nào để chúng không nhận ra. Lúc này một thanh binh linh thần binh chưa bị Vô Nhai dung hợp nêu đề nghị, nó là kiếm linh của Độc Cô Diệt Ninh. Kiếm linh lên tiếng, có thể sử dụng lực lượng ngoài bìa khu vực vòng giữa kéo không gian ngươi xé mở nhanh nhất, tăng tốc mau đến mức đối phương không kịp phản ứng. Lại dùng ảo giác mê hoặc đối phương, khiến kẻ đó cho rằng không gian nguyên giới dao động nho nhỏ. Dù sao không gian thần huyền đại lục cũng thường xảy ra vặn vẹo kỳ lạ. Vô Nhai, các binh linh nghe kiếm linh đó giải thích mắt hình nhang mũi. Vô Nhai lập tức mở không gian giới chỉ của thời gian ma thần ra, đồ vật bên trong đã được Độc Cô Diệt Ninh sửa sang, đánh dấu những khi rảnh rỗi. Rất nhanh Vô Nhai tìm được quyển trục ma pháp tăng thời gian chảy nhanh nhất, hắn cũng lục tìm không gian giới chỉ khác. May mắn các không gian giới chỉ đều được sắp xếp có trật tự. Hết cách, Độc Cô Diệt Ninh bị nhốt lâu như vậy, nếu không tìm chút chuyện làm thì sẽ rất chán. Rất nhanh Vô Nhai tìm ra một quyển trục ma pháp huyễn ảnh, có hai quyển trục này làm hắn yên lòng nhiều. Đến rồi, lối ra giường hầm gần ngay trước mắt, giây sau chắc chắn sẽ là xé. Góc truyện audio.com, rách không gian, đường hầm này chắc là thế giới lữ giả xây dựng ra tương tự như truyền tống trận. Vô Nhai không rảnh nghĩ nhiều, hắn xông vào ánh sáng trắng. Rốt cuộc xé mở không gian, Vô Nhai mở quyển trục thời gian ra ngay. Trong khoảnh khắc đó nguyên tố thời gian xung quanh bị kéo chạy nhanh nhất, đường hầm tăng tốc độ gấp mấy trăm lần. Vèo một tiếng, Vô Nhai cảm giác hơi thở từ thế giới khác, hắn không có thời gian cảm ứng thứ khác. Quyển trục huyễn ảnh được mở ra tạo thành ảo giác không gian dao động. Giờ đành nghe theo số trời. Điều có thể thì Vô Nhai đã làm, trừ nghe số trời ra hắn không còn cách nào khác. Vô Nhai cảm giác cơ thể đang rơi, vừa lúc hắn xuất hiện giữa không trung thần chi nguyên giới khác. Vô Nhai nhìn bốn phía thở phào, hắn khá may mắn ít nhất không xuất hiện trong thành thị có người, bốn phía núi hoang rừng vắng. Vô Nhai bất chấp nghĩ nhiều, vặn người giảm tốc độ rơi, chậm rãi đáp xuống. Vô Nhai bỗng cảm giác tim đập nhanh, ý thức khủng bố quét tới gần. Linh giác huyền diệu khiến Vô Nhai cảm ứng rõ ràng, lòng thít chặt nhưng hắn không có biểu tình gì, giả bộ như không biết. Vô Nhai thầm hy vọng đây là mảnh đất bí ẩn, ít ra có sinh mệnh hình người tồn tại. Mảnh đất bí ẩn sẽ không vì thấy Vô Nhai là sinh vật hình người mà phán định hắn là kẻ xâm nhập. Trời biết ba thần chi nguyên giới khác có hình dạng gì, theo Độc Cô Diệt Ninh nói hình như chưa từng xuất hiện trong lịch sử sau thời đại thần. Có lẽ tất cả đã tan tành, ý thức đó chỉ vụt qua, Vô Nhai không cảm ứng đến nó tồn tại. Vô Nhai thở phào nhẹ nhõm, coi như thành công lừa dối. Tuy lãng phí hai quyển tục ma pháp thần giai, những ma pháp sư nếu biết sẽ mắng Vô Nhai thúi đầu tật phá của. Vu Nhai không rảnh tưởng tượng mấy vấn đề nhàm chán đó, ngay khi ý thức lướt qua cơ thể Vu Nhai thì hắn đáp xuống đất. Hắn nhanh chóng quan sát địa hình xung quanh tìm chỗ bí ẩn núp đi. Nếu ý thức đó phớt lờ sinh vật hình người như Vu Nhai thì e rằng nơi này đúng là mảnh đất bí ẩn. Vu Nhai không rõ ràng thế giới lữ giả và mảnh đất bí ẩn có quan hệ gì, nhưng mặc kệ nó, an toàn của mình là số một. Vu Nhai khá nổi tiếng trong cổ duệ chi dân, đặc biệt là cự long. Nếu có một hai con cự long bay ngang trên trời là Vu Nhai toi đời. Không nói đến Vu Nhai đã ăn trứng rồng, chỉ nói hắn viết quyền thiên địch của cự long đủ khiến cự long hận không thể băm vằm hắn thành tương tàu. Vì sống còn Vu Nhai cần hết sức cẩn thận, rất nhanh Vu Nhai tìm đến một hang động nhỏ, cửa hang bị các loại cỏ dại phủ lên. Vu Nhai không thanh lý trực tiếp chui vào, bên trong không sâu tối đa vài người chui vào sẽ thấy chật ngay. Vu Nhai tìm hang động không phải vì nơm nớp lo sợ mà do hắn thoát khỏi khu vực vòng ngoài thế giới lữ giả áp chế chặt chẽ cần có chỗ tu luyện, hắn càng không biết có đột phá thánh binh sư ngay không. Lỡ như Vu Nhai đang hăng say đột phá thánh binh sư dẫn đến ai chú ý thì hắn tàn đời. Các loại huyền khí hỗn loạn, phải mau chóng tu luyện mới được. Từ lúc Vu Nhai đi vào đường hầm là các huyền khí trong cơ thể đã rối loạn, nhưng lúc trước hắn không có thời gian tu luyện. Vu Nhai vội vận chuyển thần huyền khí điển, huyền cực đỉnh quyết điên cuồng ép khô huyền khí trong cơ thể hắn. Cách chương.